Chương 69, mở màn trước đó, hầu tử tranh phong. Mau nhìn bọn hắn đi ra chỗ nào nơi đó à, là kẻ nạn A sổ hổ cụ tranh tài còn chưa bắt đầu. Hai chi đội bóng người ủng hộ đã bắt đầu gieo họ, mặc dù sổ hổ cụ người ủng hộ tại tuyệt đối về số lượng không thể so với kẻ nạn, nhưng là QNZ tuyệt đối không tính la trên lệch cách xa, dù sao sổ hổ cụ đánh bại sổ ảnh hưởng rất lớn, để sổ hổ cụ nhiều hơn không ít người ủng hộ. So sánh với lần trước kẻ nạn cùng tạ kẻ giờ nổ nghiêng về một bên tranh tài tới nói, khán giả hiển nhiên đối với kẻ nạn cùng sổ hổ cụ ở giữa tranh tài đáp lại rất lớn kỳ vọng, bởi vậy trận đấu này người xem nhiệt liệt trình độ vượt xa lần trước trận đấu kia, trong đó nhận gieo hò nhiều nhất, đương nhiên là cả nạ gã hoa đệ nhất nhân, xin ý chia mạ kỳ nhận lấy tương đương nhiệt liệt gieo hò, nhưng là kẻ nạn là hưng phấn nhất người hiển nhiên không phải hắn, mà là mọc lông khỉ nhỏ. A ha ha ha. Năm nay kẻ nạn là trong lịch sử mạnh nhất các ngươi biết tại sao không khỉ nhỏ trực tiếp chạy đến phách lối cười to, hoàn toàn không có chú ý tới sổ hổ cụ đám người ánh mắt hoàn toàn chính là đang nhìn siếc khỉ. Đó là bởi vì kẻ nạn năm nay có ta siêu cấp người mới nổ bù nạ gạ kỳ rổ tạ gia nhập quan hệ, hoa ha ha ha hầu tử dù sao cũng là hầu tử, có thể học được nói chuyện đã là rất hiếm thấy, phải học được cái gì gọi là thu liễm cu nở dê thật sự là mạnh khỉ chỗ khó. Cái gì a cái kia số 10 là ai a chính là a, kiêu ngạo như vậy ra hỏa, kẻ nạn năm nay người mới tố chất chẳng ra sao cả a nhanh lên cút đi nhé, chúng ta mới không phải tới thăm ngươi khỉ nhỏ cố ý khoe khoang tựa hồ làm ra đảo ngược tác dụng, mà nạ rủ tổ vô vô bên người rủ quả kệ, ngón tay hướng kẻ nạn hầu tử, cái kia nổ bù nạ gạ chính là trung học sơ cấp thời điểm cùng ngươi tại trận chung kết bên trên gặp phải ra hỏa kia sao mặt lạnh hồ ly gãi đầu một cái. Nghiêm túc nhìn khỉ nhỏ hai mắt, không có ấn tượng. Hồ ly lời nói này mười phần nghiêm túc cùng thành khẩn, mà con hồ ly này cũng sẽ không nói lời nói dối. Trên thực tế hắn thật đối với nổ bù nạ gạ không có quá sâu ấn tượng. Đối với hồ ly tới nói, sinh hoạt hết thảy đều là bóng rổ. Đối với hồ ly tới nói, tiền tác dụng chính là dùng để mua đồ thể thao chuẩn bị còn có bóng rổ tranh tài băng ghi hình. Đi học đi ngủ là vì bổ sung thể lực. Tiến hành càng nhiều luyện tập, ngoại trừ bóng rổ bên ngoài, chuyện gì khác hồ ly cũng không quá quan tâm. Mặc dù tại trung học sơ cấp trận chung kết bên trên hồ ly cùng nổ bù nạ gạ từng có đối với vị, nhưng lúc ấy nổ bù nạ gạ bị rủ quả áp chế rất thảm, hồ ly lúc ấy đều không có coi nổ bù nạ gạ là một cái đối thủ cường đại, đối với hắn đương nhiên cũng sẽ không có ấn tượng gì. Lại nói, trung học sơ cấp trận chung kết đến nay cũng đã gần một năm. Lấy hồ ly cái kia ngoại trừ bóng rổ bên ngoài cái gì đều không nhớ được đâu, đối với nổ bù nạ gạ không có ấn tượng cũng là bình thường. Đáng giận A một năm qua này ý xin muốn đánh bại dù quả kệ, rửa sạch trung học sơ cấp thời đại sỉ nhục khỉ nhỏ, kết quả lấy được chính là dù quả một câu không có ấn tượng, nhất thời tại chỗ sù lông, các ngươi hai cái hôn đản A ta thế nhưng là trung học sơ cấp mở vợ tờ, các ngươi thế mà dạng này không nhìn ta huy. Trung học sơ cấp mở vờ tờ A Lũ Tạ dùng cánh tay thọc một chút mình ngoại tuyến hợp tác, cười đến 10 phần danh mãnh, giống như ngươi ai, thì à si, không đi đến một chút náo nhiệt sao hì à si. Hung hăng trừng giờ Lũ Tạ một chút, nhìn lại kẻ nạn cái kia khỉ nhỏ, thật sự là cảm thấy mở vờ tờ cái danh xưng này lần thứ nhất như thế mất mặt, nhếch miệng, một mặt khó chịu nói ra, tiểu quỷ nhóm náo kịch, ta mới lười đi tham dự hì à si ý tứ chính là đây là năm nhất tiểu quỷ náo kịch. Ta cái này tiền bối liền không đi tham dự, hắn câu nói này nói đến thanh âm không nhỏ, kẻ nạn đám người cũng có thể nghe được, mà kỳ lúc đầu một bước đều đã bước ra, nhưng lại bởi vì hì ạ xỉ câu nói này mà sinh lại lui trở về. Sô hồ củ rõ ràng liền nhìn xem năm nhất tiểu quỷ làm loạn, bọn hắn năm thứ ba tiền bối cũng không tính tham dự, hắn kẻ nạn năm thứ ba đội trưởng chẳng lẽ còn có ý tốt tự mình đi giáo huấn sổ hổ cụ năm nhất tiểu tử sao nạ dù tổ còn ngại chơi đến không quá đủ đâu, cố ý đi đến khỉ nhỏ trước mặt không đủ nửa mét khoảng cách, ánh mắt song song. Trung học sơ cấp mở vờ tờ ở nơi nào a nạ dù tổ thế nhưng là 193cm cao lớn dáng người a, kẻ nạn khỉ nhỏ tịnh thân tài cao chỉ là 178cm mà thôi. Coi như tăng thêm đế dày độ dày còn có cái kia thịt viên đồng dạng tóc, tất cả đều cộng lại cũng chính là 180 ra mặt cái 2-3cm khoảng cách mà thôi, mà nạ rủ tổ tăng thêm dày, đại khái là 195cm, hay là so khỉ nhỏ cao hơn đi một mảng lớn, rõ ràng thuần túy khinh bỉ nổ bù nạ gạ thân cao. Đáng giận ngươi cái này tóc đỏ hầu tử, đừng tưởng rằng dáng dấp cao liền không tầm thường hoàn toàn chính xác, ta thật chẳng có gì ghê gớm, ta duy nhất không tầm thường địa phương chính là lớn lên so ngươi cao. Làm gì a nạ rủ tổ rõ ràng chính là cùng nổ bù nạ gạ bực bội, đứng thẳng người, mặc kệ khỉ nhỏ làm sao dướn cổ lên đều khó có khả năng cao hơn nạ rủ tổ, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Người xem nhìn thấy hai đội số 10 cái dạng kia, tất cả đều mừng rỡ cười ha ha, cũng không có cái gì ác ý, thuần túy chính là thấy chơi vui. Thật là, gia hỏa kia lại tại tranh tài trước đó kích thích đối phương cầu thủ hệ dạ cổ lần nữa thống khổ nâng chán, cảm giác tên hôn đản kia tật xấu này đã không có cách nào trị, mà đối với hệ dạ cổ cảm thụ thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, còn có sợ ổ tứ đại người cao. Xạ cụ dạ tỷ gia hỏa kia, mặc dù không nói cái gì thô tục, nhưng là quả thực làm cho người ta tức giận á tụt lên tiếng nói ra, sỏi ổ còn lại ba vị người cao tất cả đều lớn một chút đầu, cốt bởi lần trước bọn hắn cùng sổ hổ cụ tranh tài bên trong, tứ đại người cao tất cả đều là nó miệng độn phía dưới người bị hại. Mặc dù chạy đến như thế một cái thế giới tới, nhưng là nạ rủ tổ nhưng như cũng là đem mình miệng độn phát dương quang đại, hơn nữa còn có ngày càng tinh tiến ý tứ. Kẻ nản khỉ nhỏ tức giận đến ngơ ngáy hàm răng, nếu như không phải sợ hai náo ra bạo lực sự kiện sẽ dẫn đến mình cùng đội bóng tất cả đều bị cờ âm mở thi đấu, khỉ nhỏ thật muốn nhào tới cắn người. Nhìn một chút nạ rủ tổ kẹp ở cánh tay cùng xương hông ở giữa bóng rổ, khỉ nhỏ lập tức xuất thủ. Ba khỉ nhỏ tốc độ rất nhanh, xuất thủ lần này, đơn tính trực tiếp tốc độ, thậm chí là không thua bởi sổ kẻ gì. Không có vướt ve khỉ nhỏ muốn một thanh cướp đi nạ rủ tổ trong tay bóng rổ, nhưng lại đánh giá thấp nạ rủ tổ quái lực. Nạ rủ tổ đã sớm biết nổ bù nạ gạ sẽ đến như thế một bộ, bởi vậy mặc dù mặt ngoài không quá nhìn ra được, nhưng là trên thực tế hắn đã âm thầm dùng sức kẹp chặt bóng rổ. Thử hỏi liền ngay cả sâu nội tuyến hai đại người cao đều bị nạ rủ tổ lấy man lực phá tan, chỉ có 6 nặng 5kg nổ bù nạ gạ, về mặt sức mạnh làm sao có thể là nạ rủ tổ đối thủ. Mặc dù hắn lần này xuất thủ đập tới nạ rủ tổ trong tay bóng rổ, nhưng căn bản không cách nào đem đập đi. Nạ rủ tổ cúi đầu, trong mắt chứa lấy thật sâu ý cười nhìn xem nổ bù nạ gạ. Ngươi làm gì chứ? Khỉ nhỏ nổ bù nạ gạ lại lần nữa chịu nhục, lui lại hai bước, răng cắn đến khanh khách rung động. Ngươi cái này tóc đỏ hầu tử nạ rủ tổ phảng phất lúc này mới minh bạch nổ bù nạ gạ dụng ý đồng dạng, nhìn một chút trong tay bóng rổ. À, nguyên lai ngươi là muốn chơi bóng à? Muốn chơi lời nói liền tốt nha, ấy, cho ngươi. Nạ rủ tổ một bộ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái, bóng rổ rơi trên mặt đất bật lên hai lần, chính rơi vào nổ bù nạ gạ bên chân. Nổ bù nạ gạ, toàn trường người xem trải qua một đoạn thời gian im lặng đằng sau, tất cả đều cười ha ha, phảng phất nơi này đã không phải là sân bóng rổ, mà đã biến thành một cái gánh xiếc thú. Không bởi vì khác, thật sự là nạ rủ tổ vừa rồi ngữ khí, động tác còn có thần thái, thực sự quá như là đang đùa khỉ. Hệ giả cô mặc dù rất muốn cầm mình giấy da trâu giấy giáp cây quạt đi giáo huấn một cái kia không phân trường hợp khôi hài ra hỏa, nhưng là lúc này nàng còn phải xoa xoa mình đau nhức cười cơ. Sạ cụ dạ ti, ngươi cái này hôn đảng nha khỉ nhỏ hôm nay đi ra ngoài 9-9 không xem hoàng lịch, cho nên không biết phía trên mọi việc không nên cảnh cáo, tại nạ rủ tô nơi này nhiều lần chịu nhục đằng sau. Khỉ nhỏ rốt cục bắt đầu mình biểu diễn. Nổ bù nạ gạ tiểu tử này mặc dù phách lối, nhưng là thực lực vẫn là tương đối không sai. Ngoại trừ ưu tú tố chất thân thể bên ngoài, kiến thức cơ bản QNZ 10 phần vững chắc, mặc kệ là cơ bản dẫn bóng hay là dưới hông dẫn bóng đều hết sức xuất sắc. Đích thật là cái rất ưu tú người mới, có thế tại năm nhất liền đánh lên kẻ nạn chủ lực QNZ đủ để chứng minh hắn thực lực. Bất quá đơn giản dẫn bóng hiển nhiên không cách nào rửa sạch nổ bù nạ gạ vừa rồi chịu sỉ nhục. Nổ bù nạ gạ đang biểu diễn liên tiếp tinh diệu dẫn bóng đằng sau, đột nhiên thẳng hướng dưới rổ, ước chừng tiến vào đường ném bóng đằng sau, cầm trong tay bóng rổ hướng về bảng bóng rổ đập tới, sau đó lập tức lên nhảy, xem ra là dự định hiện ra từ ném từ rót phấn khích biểu diễn. Khi nhỏ, người dây lưng không cài gấp, còn muốn rớt xuống a cái gì đột nhiên nghe được nạ rủ tổ thanh âm. Khỉ nhỏ nguyên bản tập trung lực bị nạ rủ tổ triệt để xáo trộn, ở giữa không trung lắc lư tay chân, kết quả đánh tới bảng bóng rổ đằng sau bắn ngược trở về bóng rổ trực tiếp đập vào cả nạ gạ hỏa trung học sơ cấp mở vờ tờ trên mặt, để nổ bù nạ gạ ngã một cái ngã chồng vó. Nộ bù nạ gà muốn biểu hiện không thành, kết quả lần nữa ném đi một cái mặt to, mà nạ rủ tổ cờ âm ở tới vốn là lúc mình bóng rổ, quay người hướng về một bên khác dưới rổ phóng đi, tiến vào đường ném bóng đằng sau, giơ tay ném bóng, đằng sau lên nhảy, động tác cùng khỉ nhỏ vừa rồi không khác nhau chút nào. Khỉ nhỏ sờ sờ cái mông đứng lên hô to, kết quả nạ rủ tổ lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, một tay bắt được bắn ngược trở về bóng rổ đằng sau. Lập tức lấy chiến phủ thức một tay bổ trụ. Cách quá lợi hại tốt đặc sắc chiến phủ thức sở lem đủ A nói đúng là A, mặc dù đều là số 10, nhưng là số hổ cụ rõ ràng mạnh hơn nhiều không sai. Cái gì trung học sơ cấp mở vợp tờ, hoàn toàn không đáng chú ý A huy, tóc hồng tiểu tử lại đến một cái toàn trường gieo hò để nạ rủ tổ lại đến một cái đặc sắc sở lem đủ biểu diễn. Bất quá nạ rủ tổ nhưng không có thuận theo người xem yêu cầu, mà là chạy tới sắp buộc phát khỉ nhỏ trước mặt. Không cần nhột chí à, khỉ nhỏ, đến, ca ca mời ngươi ăn chuối tiêu, không ăn sao? Vậy tự ta ăn xong. Nạ dù tổ treo chọc khỉ nhỏ, sau đó trực tiếp đứng tại sân bóng rổ ở trong bắt đầu nổi tiếng tiêu. Thật sâu thở dài, sô hồ cụ cùng kẽ nạn đội trưởng đồng thời đứng dậy, bắt con khỉ của mình đi.